Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, công hiệu nghịch thiên đại đạo bảo dịch. Long Phi một cái đuôi quất nát cửu trọng cung khuyết, thân thể cao lớn áp sập Phật quang cùng ngập trời khí huyết. Con rơi nhỏ ngươi nói cái gì đó? Tại vốn thái tử trước mặt ngươi có tư cách kiểu như trâu bò sao? Tới, quỳ xuống hát thần phục, thứ gì? Mọc ra cánh liền dám giả mạo thần cầm. Giờ giờ ương ương rác rưởi xuyên xuyên. Lão vương, để bản cô nương ăn một miếng hắn, tiểu kim rất là khẳng khái. Hoàng kim bằng huyết đang thiêu đốt, biểu đạt phẫn nộ của mình. Vương Đông lắc đầu, chậm rãi đi về phía trước. Toàn thân lỗ chân lông bên trong đều tại dâng lên trong vắt thần huy. Thân hình hắn như cắt mở hết thảy. Không cần, loại này đồ rác rưởi. Còn không trong mắt của ta, ngươi qua đây chịu chết đi. Vương Đông hướng phía cái kia rơi lớn. Phất phất tay, nếu như ngươi cái kia cái gọi là chủ nhân đến rồi. Ta sẽ đi chém dụng hắn, đương nhiên tốt nhất đừng là con rơi. Nếu không không có cách nào làm đồ ăn, thật là lớn gan chó nhân hoang thổ dân sâu kiến. Ngươi dám vũ nhục ta, dám nhục nhã ta chủ nhân, vạn thọ ngân bức triển khai cánh. Muốn triển khai tấn công, màu bạc đại đạo tại rủ xuống. Kích xả, tốt ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ngươi gặp qua cỡ nào mênh mông thiên địa a? Cũng dám nói ra câu nói này, nguyên bản ta thương tiếc ngươi điểm ấy nhục thân kỹ năng. Bây giờ xem ra ngươi là cho mặt không biết xấu hổ. Vậy liền hóa thành đồ ăn a, đầu này ngân sắc con rơi muốn xông lên tới. Bốn phương tám hướng đại chiến cũng sớm đã bạo phát, một phương thế giới này hỏa diễm đang thiêu đốt, sơn hà tại sụp đổ, sao trời tại vẫn lạc, thần ma tại sụp đổ, chiến đấu thật là đáng sợ. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại bộc phát, đông, có nổi trống thanh âm vang lên. Ngột ngạt bên trong mang theo bạo liệt thừa số, toàn bộ không gian dưới đất chấn động, ngay sau đó toàn bộ sụp đổ, bụi trần tản mạn, áp dập hết thảy, đủ loại nhục thân bảo quang đều bị dìm ngập, không tốt. Nơi này địa mạch chi lực đều bị đại đạo bảo trì cho thu nạp. Bây giờ không chịu nổi như thế chinh chiến, đã hỏng mất, có người tại giống to, loạn chiến lắng xuống. Vừa mới muốn triển khai quyết chiến, Vương Đông cùng vạn thọ ngân bước cũng không khỏi đến lui lại. Đang khẩn trương nhìn chăm chú, tại loại thiên băng địa liệt, sơn hà tách rời quá trình bên trong lại có tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Như là tiểu hài nhai đường phèn, thanh thúy quả quyết, lại như cùng Quỳnh Châu vỡ vụn, thấm vào ruột gan, a không muốn a. Đại đạo bảo trì đã nứt ra, nó bị đánh phát nổ. Thê lương thét lên thanh âm viết đầy tan nát tâm can. Rất nhiều mắt người đều đỏ. Cái kia đại đạo bảo trì phía trên xuất hiện vô số nhìn thấy mà giật mình vết thương. Xuyên qua hết thảy, sau đó âm vang nổ tung, tất cả mọi người đau lòng chảy máu. Đại đạo bảo trì nát. Nói cách khác, trên thế giới từ đây thiếu đi như thế một cái tạo hóa chi địa. Bằng không mà nói liền xem như đại đạo bảo dịch bị dùng hết, lại trải qua dài rằng giặc thời gian vẫn là sẽ lại sinh sôi ra. Bây giờ lại vĩnh viễn đã mất đi. Nhưng bọn hắn không kịp thương cảm, bởi vì nguyên bản đại đạo bảo dịch bay ra như là mưa sao băng, hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu ném ra hàng loạt, khoảng chừng mấy ngàn đoàn đoạt. Đây là tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Mà người cơ hồ đang ý nghĩ sinh sôi phía trước liền đã bản năng xuất thủ. Đại chiến khoảnh khắc bộc phát, toàn bộ dưới mặt đất bị đánh xuyên, phía trên sơn phong đều tại chập chờn, mọi người đang điên cuồng tranh đoạt. Chiến đấu đổ máu, chia cắt tạo hóa, bóng người giao thoa, kêu thảm thay nhau nổi lên, có máu tươi đang vương xuống, có kêu thảm chập trùng lên xuống. Càng có lộng lẫy lực lượng tại bộc phát, tranh giành những chùm sáng kia, cùng ta đoạt, chỉ bằng các ngươi. Vương Đông bên người đã hoàn toàn biến thành lôi đình đại dương mênh mông. Vô số lôi đình thần linh cùng một chỗ xuất hiện, khẳng khái xuất kích, đánh nổ hết thảy, đếm không hết người ở chỗ này gặp nạn. Khói đen bốc lên liền rớt xuống dưới. Địa ngục Rong Lô, cho ta thu, Vương Đông tốc độ thật sự là quá nhanh. Di hình hoán ảnh đồng dạng vọt tới phía trước nhất. Tinh khí thần hợp nhất bảo phát ra sức mạnh đáng sợ nhất. Một ngụm lò luyện xuất hiện, lô miệng âm dị tượng. Trên trăm chùm sáng liền bị hắn bỏ vào trong túi này, miệng hồng lô cơ hồ đã hóa thành một loại pháp. Bảo, không nhận nơi đây áp chế, có thể thông qua một tia linh lực hiển hóa ra ngoài. Trắng trợn hút vào, tới, đều đến vốn thái tử trong nồi đến, Long Phi cũng tại tranh đoạt. Hắn hóa thành bản thể tại long lực bên trong lăn lộn. Bốn cái móng vuốt không ngừng chộp tới đại lượng chùm sáng tới. Khương Trần cùng Tiểu Kim liên thủ, cả hai nhục thân đại thần thông diễn hóa một ngụm hỗn động. Đang điên cuồng thu nạp nuốt hết thảy. Kỳ Lân thần tử cùng Kỳ Lân thần nữ cũng tại cùng nhau ra ngoài. Thu lấy tạo hóa, Vương Đông, đừng tới đây. Một đám người tại ồn ào, đang ngăn trở Vương Đông tên ma đầu này. Hơn trăm người cùng nhau xuất kích, huyết khí cuồn cuộn như là đầy sao đầy trời. Cùng một chỗ bại ép, không đến, đáng tiếc các ngươi nói không tính số. Vương Đông một cước liền đạp xuống, như là thiên đế dậm chân. Thần tôn chấn đỉnh, tất cả thế công bị hắn một cước dẫm nát. Sau đó đưa tay liền đem những người đều cho tát bay. Tử kim huyết khí tại oanh minh, tại chợt hiện sán lạn hào quang. Tử kim chư thần thiên ngũ hành ngũ phương thiên bát môn bất hủ thiên ba ngày đều hiện, cho ta thu. Vương Đông cũng liền như bị điên, bên người diễn hóa xuất tam trọng thế giới đến. Giữa không trung bên trong đột nhiên một quyền, mấy trăm đoàn đại đạo bảo dịch liền hết thảy rơi vào tam trọng thế giới bên trong. Đếm không hết cao thủ đều nhìn thấy tròn mắt tận nước. Thốt nhiên nổi giận, càng đáng sợ chính là cái kia tam trọng thế giới bên trong hiển hiện ra một gốc tử vi vi đại thủ. Ngay tại vừa rồi cùng tam trọng chư thiên cùng một chỗ rung động. Rầm rầm cứ như vậy một vang. Lại có trọn vẹn 2000 đoàn đại đạo bảo dịch bị Vương Đông cho cuốn đi. Giờ phút này Vương Đông còn tại điên cuồng chém giết, đem ngăn tại trước người cao thủ đánh bay, đánh nổ, điên cuồng tranh đoạt. Từng cảnh tượng ấy nhìn rất nhiều nhân trái tim đều đang điên cuồng run rẩy. Loại này tranh đoạt tốc độ ai có thể so ra mà vượt a? Một mình hắn cơ hồ liền lấy đi một nửa tạo hóa, thấy tốt thì lấy. Đi nhanh một chút, Vương Đông lại lần nữa vơ vét một trận sau đó xoay người rời đi. Đại đạo bảo trì đã sụp đổ, áp chế ở không ngừng yếu bớt. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, Vương Đông một nhóm người cũng đều phát hiện điểm này. Nghe được Vương Đông truyền âm không chút, do dự liền đi. Cô Tô Thanh, Bạch Như Ý các nàng liền đợi tại Vương Đông tam trọng nhục thân chư thiên bên trong. Tốc cực nhanh, đi không được, một tôn mộc thần tông đại năng vọt ra. Lực lượng của hắn đang nhanh chóng khôi phục, khí tức nhanh chóng tăng lên, như thủy triều bạo dũng. Ở lại đây đi, vô tận thanh mộc chi khí đập vào mặt. Cơ hồ muốn đem bọn hắn hóa thành thổ ngạnh con rối. Bất quá có thập trọng đại đạo quang hoàn chấn động xuất hiện chặn hết thầy. Một thanh có mắt có cánh phi đao xuất hiện, phốc phốc hai tiếng xuyên qua đối phương mi tâm cùng nội tâm, oanh, Vương Đông quay người cũng. Liền cái kia vạn thọ ngân bức đối oanh một chiêu, đánh không gian run rẩy hỏa tinh tử loạn chiến, song phương đều bay ngược ra ngoài, Kỳ Lân thần tử bọn hắn cũng đang điên cuồng xuất kích, cùng tất cả mọi người đối oanh, sau đó hướng phía nơi xa lăn lộn. Nhân kiếm hợp nhất, chạy ra vài trăm dặm sau đó đại đạo áp chế. Đã nhỏ bé không đáng kể, Vương Đông tế ra âm dương kiếm đồ đến. Cùng song kiếm hợp thật, cấp tốc rời xa, mấy cái lấp lóe liền đã đến chân trời. truy sát như bóng với hình. Bất quá càng nhiều hào thủ đều còn tại đại đạo bảo trì sụp đổ chi địa tranh đoạt còn lại hai tam. Thiên đoàn đại đạo bảo dịch, bởi vì linh lực đã khôi phục không ít, tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Vương Đông một bên khống chế vương kiếm phi độn, một bên khiến người khác thôi động từng chương phù triện khôi phục. Cấu trúc một tòa truyền tống đại trận, không ngừng hư không truyền tống Nazi. Hơn nửa ngày mới đào thoát hết thảy truy kích. Đại đạo bảo dịch tranh đoạt đưa tới rất nhiều đại nhân vật. Phương Hồ cùng Tất Phương nhất tộc siêu cấp cao thủ đã sớm giết tới. Mang theo vương binh đi đối oanh. Nam Cung Bảo Tượng mấy người cũng đánh tới. Dù sao đại đạo bảo dịch liên quan quá lớn đến tối hậu phương tròn trăm ức giảm đều thành lửa nóng. Chiến trường, đánh chính là túi bụi. Nhiệt hỏa chiêu thiên, có không ít đại năng bị mở ngực mổ bụng, máu tươi chảy xuôi hòa tan trùng điệp sơn nhạc. Vương binh đối oanh liên quan quá lớn, đếm không hết bá chủ đều bị chấn nát thành bột mịn, thậm chí hư vô. Trọn vẹn hơn nửa ngày mới phân chia hết tất cả chỗ tốt, cơ hồ đều bị thế lực lớn đại lão đạt được, từng cái đắc ý rời đi. Chỗ này cổ địa nhất nơi hẻo lánh sinh trưởng một gốc không đáng chú ý tử sắc cây cối. Chính là hồng mông thụ. Hồng mông không gian bên trong một đám người ngay tại cao hứng bừng bừng chia sẻ chiến lợi phẩm. Triển khai tu hành đâu? Long Phi, Khương Trần bọn hắn ỷ vào bản thân nhục thân vô địch. Tại đại đạo bảo trì nổ tung sơ kỳ đoạt không ít bảo dịch. Mà cô Tô Thanh, Vương Diệu Thu các nàng tu vi yếu, chỉ có thể làm người đứng xem. Bất quá Vương Đông thế nhưng là trọn vẹn đoạt hơn 3.000 đoàn đại đạo bảo dịch. Vung tay lên, trực tiếp mỗi người đều điểm trên 100 đoàn, bắt đầu luyện hóa tu hành, cấp tốc tăng lên thực lực của mình, nghĩ đến còn lại mấy cái bên kia đoạt được bảo dịch tuổi trẻ. Thiên Kiêu cũng sẽ trước tiên luyện hóa, tăng lên thực lực của mình. Thu hoạch được mạnh hơn chiến lực, áp bách cùng thế hệ, một bước dẫn trước mới có thể từng bước dẫn trước, leo lên đỉnh phong. Oanh phanh, ông oanh minh run rẩy, thanh âm không ngừng truyền đến. Những người trẻ tuổi này thiên tư thật sự là quá xuất chúng. Có thôn nạp tập hợp thiên địa chi linh tú, mang thai vũ trụ chi tạo hóa đại đạo bảo dịch, trực tiếp bạo phát. Toàn bộ biến thành hình người bó đuốc xích nhi, trực tiếp đã đột phá cảnh giới. Từ tịch địa nhị trọng thiên đột phá đến tịch địa tam trọng thiên. Đồng thời còn tại cấp tốc đẩy thăng. Long huyết sao động đã vọt tới tam trọng bá chủ trung kỳ. Cô Tô Thanh, Vương Diệu Thu, Tiểu Ngọc Nhi, Bạch Như Ý các nàng tiến bộ cũng rất nhanh. Đã tại gõ chốt mở cửa. Muốn đi vào nhị trọng thiên bá chủ, mà lại mỗi một bước đều tương đương kiên định, không có chút nào phù phiếm. Vương Đông cảnh tượng mới nhất thêm long trọng rộng lớn, hắn quá vọng động rồi, trực tiếp một đoàn liền nuốt vào, cái kia cùng tìm đường chết cơ hồ không hề khác gì nhau. Tương đương với một ngụm nuốt vào mấy trăm nhỏ đại đạo bảo dịch, nhìn mấy người khác kém chút hù chết. Trong mắt đều nhanh rớt xuống. Đại trương mở miệng bên trong ăn hết thần quang trước tiên liền bảo phát ra, Vương Đông cả người đều bị đại đạo thần quang bao phủ lại. Tường vân bắn ra, tinh khí cuồn cuộn, Vương Đông huyệt khiếu dâng lên thần hy, gần cốt tề minh, vang dội keng keng. Loại cảm giác này quá hừng hực, Vương Đông cảm thấy mình nuốt vào một viên thái dương. Thời thời khắc khắc đều có nóng hổi lực lượng tại bộc phát. Cơ hồ đem hắn cho no bảo, bất quá tam đại cổ kinh đồng thời bảo phát ra. Triển khai điên cuồng luyện hóa phương thức, đem hết thảy năng lượng đều cho luyện hóa lợi dụng đến cực hạn. Trùng điệp dị tượng trước tiên liền bảo phát ra, Vương Đông dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân lưu chuyển vàng rực. Tiếp nhận tẩy luyện thiên truy bách luyện, tinh khiết vô ngần. Thuần dương không lọt, hắn đang tiến hành một trận thăng hoa thuế biến. Không ngừng di chuyển bước chân, tại đại đạo bảo dịch tẩy lễ phía dưới, hắn cảm thấy mình tinh khí thần đồng thời đều tại sải bước tiến lên. tầng tầng thần tàng đều được mở mang đến cực hạn, ngũ tạng lục phủ đều đinh đương rung động, cơ hồ hóa thành tầng tầng đạo cung. Bên trong có đạo tôn ngồi xếp bằng tại đọc thần bí phiêu miểu đại đạo thiên chương, thần hy tràn đầy, yên hà chảy xuôi, cái này thật sự là quá thần thánh. Nửa canh giờ trôi qua, Vương Đông mượt mà không ngại khí tức chấn động, ngay sau đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, biến chuyển từng ngày, hắn đột phá nhị trọng thiên bá chủ, như vậy đạt tới vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.